Chương 3. Nhưng cái án này thật đúng là làm người ta phải bó tay. Nhà họ Châu ở phía Tây là nhà giàu nhất huyện. Ông chủ đã qua đời. Có chàng công tử tên là Châu Trọng Liêm, tuổi còn trẻ mà thạo văn sành thơ, nổi danh là tài tử, chỉ vì cha Trọng Liêm trước đã sớm lạnh nhạt với con đường sĩ hoạn. Khi qua đời, dặn lại con chớ tham danh lợi, đứng ra làm quan. Thế nên chàng trai này chưa bao giờ tham gia khoa cử, chỉ quản lý việc nhà, trông nom ruộng đất, phụng dưỡng mẹ già. Trình Chính nhậm chức quan huyện tại đây đã nhiều năm, chứng kiến sự khôn lớn của Trọng Liêm, yêu thích chàng vì giỏi thơ văn, để kết thành bạn vong niên của chàng. Nhà họ Châu gặp cướp khoảng 4 tháng trước đây, nghe nói nửa đêm có một toán người trèo tường vào, có thể bọn chúng đã dùng hương có thuốc mê, làm cho cả nhà mê mệt đi, rồi cướp mất cái tráp đựng trang sức của phu nhân mẹ Trọng Liêm. Họ Châu ra báo quan có nói, những vật khác mất đi không tiếc lắm, chỉ tiếc mỗi chiếc vòng pha lê trong tráp, đó là vật báo vô giá, hy vọng tìm lại được. Thế là Trình Chính hạ lệnh cho thợ vẽ lại hình trạng của chiếc vòng, rồi phân phát đi khắp các tiệm cầm đồ và tiệm bán vàng bạc ngọc quý trong vòng 100 dặm để truy bắt tội phạm. Theo kinh nghiệm của ông thì bọn cướp nhất định không giấu được lâu, sẽ phải mang bán những của cải chúng cướp được. Hơn nữa, có thể bọn chúng cũng không biết giá trị của chiếc vòng kia và phải mang đến tiệm cầm đồ để định giá. Đến nay, quả nhiên ông đã đoán đúng, chiếc vòng pha lê xuất hiện rồi. Nhưng điều làm ông rất đổi ngạc nhiên và khó hiểu là người đi cầm chiếc vòng đó lại là một cô gái nhỏ yếu đuối, đáng thương đến thế. Quỳ trước công đường và đang cố cầm nước mắt, trông cô như một con dê nhỏ đang sắp bị giết thịt. Triệu Vận Nô ngẩng đầu lên, ông thét. Phượng Đô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Trình Chính, nước mắt vẫn chưa khô, trông rất khổ sở tội nghiệp, nhất là đôi mắt đen sáng nhưng tuyệt vọng. Trông cô không giống một kẻ cướp tí nào. Chiếc vòng pha lê này có phải chính cô mang đến hiệu để cầm cố không? Trình Chính tay giơ chiếc vòng tai quả kia, nghiêm giọng hỏi. Vâng, thưa ngài. Cô lấy nó ở đâu? Phải nói thật, không được nói một câu nào dối trá. Thưa, đây là của mẹ tôi cho ạ. Mẹ cô đâu? Mẹ tôi đã mất cách đây 2 tháng rồi ạ. Bà ấy lấy chiếc vòng ở đâu ra? Thưa, tôi không biết ạ. Phải nói thật. Ông quan huyện cầm khấu gỗ đập chát rất mạnh xuống bàn. Quả thật tôi không biết thưa ngài. Phận Nô bị tiếng đập bàn làm giật nảy mình, nhìn lên một cách cực kỳ buồn bã, khiếp hãi, không thể nào nói nổi nữa. Cô là người bản địa phải không? Không ạ, thưa ngài. Hơn 4 tháng trước chúng tôi mới đến đây, vốn định đi vào thành, nhưng vì mẹ tôi ngã bệnh phải ở lại đây. 2 tháng trước mẹ tôi mất, trước khi qua đời mẹ tôi đã cho tôi chiếc vòng này. 4 tháng trước họ đến đây, phủ họ Châu cũng gặp cướp 4 tháng rồi, thời gian khá trùng khớp. Có vấn đề đây, ông Trình Chính nghĩ thầm, nhưng vẫn chưa nắm được điểm chính. Ông lại nhìn kỹ Vận Nô. Cô gái tuy vừa bị kinh hoàng giật thót, nhưng vẫn giữ được cung cách lễ độ của đại gia. Cũng có thể cô ta chưa biết lai lịch chiếc vòng này thật. Trước khi mẹ chết, cô đã từng thấy chiếc vòng này chưa? Thưa chưa ạ. Khi cho cô chiếc vòng, mẹ cô nói thế nào? Mẹ tôi nói đó là một báu vật, bảo tôi phải giữ gìn cẩn thận. Mẹ tôi còn nói đây là đồ vật đã có từ lâu trong gia đình. Với lại mẹ tôi còn nói là... Cậu nói cái gì? Nói mau ra. Trình Chính lại đập bàn. Thưa ngài. Phận Nô lại giật nảy mình, run lẩy bẩy nói. Mẹ tôi nói sẽ bảo một số việc liên quan đến chiếc vòng, nhưng chưa kịp nói thì đã tắt thở mất rồi. Phận Nô nói và quá đau lòng, cô lại trào nước mắt, lấy khăn tay lau mắt, rồi cô ngẩng lên. Phận Nô ngẩng lên trời, thầm gọi mẹ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô tuyệt vọng, khẽ kêu thành tiếng. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi giúp con, mẹ hãy bảo cho con biết thế này là thế nào. Nhưng trời xanh lồng lộng, ai biết được mẹ cô đang phiêu bạt ở nơi nào. Ông Trình Chính chăm chú nhìn cái bóng hình nhỏ bé đó, ánh mắt lộ chút cảm động và nghĩ suy. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc ông, tay chống cằm trầm xuống trong giây lát. Nhìn lại Vận Nô lần nữa, ông nói, cô là người ở đâu? Thưa, ở Hà Nam ạ. Cha cô mất rồi ư? Thưa, dân ạ. Ra vậy, một quả phụ dẫn con gái từ đất Hà Nam xa xôi chạy đến đây là cái gì? vụ án ở nhà họ Châu kia không thể là do đàn bà gây ra được, phải là một bọn cướp rất hung tợn trên giang hồ. Nhìn cô con gái thì biết mẹ cô chắc là xinh đẹp và cũng còn khá trẻ, khoảng 37-38 là cùng. Trẻ chưa qua, già chưa tới, đàn bà ở tuổi đó là khó đứng được nhất. Vậy có thể chiếc vòng pha lê đó là một tặng phẩm chăng? Nghe đây Vận Nô, cô không được nói dối, mẹ cô bình thường đi lại với những ai? Chúng tôi không quen ai cả thưa ngài, chỉ có Chu công công xem bệnh cho mẹ tôi và thím Lý ở hàng xóm, ngài có thể cho đội họ đến để hỏi. Chúng tôi chỉ đi qua đây thôi nên không có bạn bè gì cả. Nói bậy. Trình Chính nổi cáo, không nhịn được ông đập bàn một hồi. Đồ quý của nhà họ Châu bị mất, làm sao rơi vào tay mẹ con cô? Trong việc này nhất định phải có uẩn khúc nào đây. Cô không chịu nói thật, chẳng lẽ để ta phải dùng hình tra khảo? Phải nói thật đi, mẹ cô tại sao lại quen được bọn cướp đó? Ôi trời thưa ngài. Phượng Nô chợt như bừng tỉnh, lòng cô trào lên uất hận đến run người. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Chính, quên cả nỗi khiếp đảm và sợ sệt. Cô hăng hái nói một cách đỉnh đạt. Trước kia cha tôi xuất thân khoa cử, từng đổ đầu hai bảng, nhiều năm làm việc ở Hàn Lâm. Nhà họ Triệu chúng tôi là nhà có tên tuổi, nếu không bị trời làm hết hạn đến lục, rồi ôn dịch, cha chết, để tới gia đình kẻ chết người bỏ đi, gia đình sa cơ thất vận, tàn bại trong nội mấy năm, thì đâu đến nỗi chúng tôi phải lưu lạc đến đây. Mẹ tôi tuy không phải danh môn tài nữ, nhưng cũng là một phu nhân đại gia có học hành, biết lễ nghĩa. Ngài cho rằng mẹ tôi nhẹ dạ kết giao với bọn giặc cướp ư? Thưa ngài, quả thật là tôi không biết nguồn gốc của vòng pha lê, xin ngài minh xét. Nhưng xin ngài muôn vạn lần đừng làm an uổng cho mẹ tôi. Bà mới chết, thi thể còn chưa lạnh, ngài đừng làm cho người chết phải mắc oan. Trình Chính nghe cô gái kể lể một hồi, nhìn khuôn mặt chan chứa nước mắt của cô, không biết sao ông cũng không nén được lòng trắc ẩn. Cô gái nhỏ này tiếng nói lại đỉnh đạt gọn gàng, nghe ra rõ ràng không giống con gái nhà quê dốt nát, mà giống như người xuất thân ở nơi cao sang quý hiếm. Một cô gái như thế này thật khó mà ghép vào vụ trộm cướp. Trình Chính nhíu mày suy nghĩ, ông hết sức lúng túng. Nếu ông không phải là người làm việc thực sự cầu thụ, nếu ông không là quan mê muội, thì sự tình đó đã không rắc rối. Dẫu sao thì đầy đủ nhân chứng vật chứng, cứ nhắm mắt mà quyết hai bài, khép vụ án lại, thế cũng là xong. Nhưng mà đúng như Vận Nô nói, đừng làm cho người chết hàm oan. Vận Nô. Dạ thưa ngài. Ngoài chiếc vòng pha lê này, mẹ cô còn cho cô đồ trang sức khác không? Trình Chính hỏi. Nếu có thể tìm được vài vật trong danh sách những đồ bị cướp, thì người chết coi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục. Thưa không có à, chúng tôi chỉ còn mỗi thứ này thôi. Tại sao chỉ còn mỗi đồ trang sức này thôi? Bẩm lão gia, khi mẹ tôi ốm, chúng tôi phải đem đồ trang sức đi cầm hết rồi. Cầm ư? Đã cầm những thứ gì? Dây chuyền vàng, qua tay bằng hồng ngọc, vòng tay bằng mã não, với lại các loại nhẫn mặt đá quý, tôi không nhớ hết được nữa à. Ai mang đi cầm? Thưa là tôi à. Cầm ở tiệm nào? Thưa vẫn cầm ở tiệm Hữu Lợi à. Thôi được, ông Trịnh Chính nói to, hôm nay bãi đường ở đây, người đâu giải Vận Nô đi, cho người đến ngay tiệm Hữu Lợi rút tất cả những đồ của Vận Nô về đây. Cho chuyện Chu công công và thím Lý ngày mai đến công đường đối chất. Bãi đường. Sau khi bãi đường, Trình Chính trở về thư phòng trong nha môn để nghỉ ngơi. Ngồi tựa vào chiếc ghế bành, ông ê oải bóp đầu suy nghĩ. Đã làm bao nhiêu vụ án, chưa thấy vụ nào lạ lùng như thế này. Chiếc vòng pha lê tai họa kia đang lấp lánh tỏa hào quang trên bàn, thật là đẹp mắt. Trình Chính bất giác đưa tay cầm nó lên ngắm nghía. Đôi phượng nằm trên mặt vòng, đầu đuôi tiếp giáp nhau, cùng cưỡi đám mây lành, đập cánh muốn bay lên. Đúng là một của báo thật đẹp. Ông tấm tắc khen, bà cũng không nén nổi một tiếng thở dài. Có người đã bỏ ra bao nhiêu công phu vào những bảo bối này mà cũng không tiết công tranh giành trộm cắp, phạm tội gì nó. Vậy mà những báu vật này nói cho cùng là gì chứ? Nói một cách chặt chẽ ra thì chúng chẳng qua chỉ là những hòn đá mà thôi. Ông ta cầm chiếc vòng trong tay, tự nhiên nói một mình. Dòng pha lê ơi, dòng pha lê ơi, nếu mi đúng là một món báu vật thì mi phải đem đến điềm lành, tin vui, chứ không nên là tội phạm và tai nạn, có phải không? Đang trầm ngâm cảm khoái thì có kẻ dưới vào bẩm báo rằng Bẩm lão gia, công tử họ Châu đã đến. Trọng Liêm, ông Trình Chính đã sớm cho người báo cho chàng biết việc tìm ra dòng, có thể vì vậy mà chàng đến chăng? Trình Chính lập tức cho mời. Trọng Liêm bước vào phòng. Chàng trai này không những khá về văn thơ chữ nghĩa, mà người cũng đẹp đẽ khôi ngô, ngũ quan đoan chính, thần thái phong lưu. Trình Chính thường nói với phu nhân rằng mình có ba đứa con trai, không đứa nào bì kịp Trọng Liêm, mà lại tiếc rằng mình không có con gái để gả cho Trọng Liêm. Chàng này con mắt quá cao, kén chọn rất ghê gớm, đồng bất thành, tay bất tụ, vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa buồn đính hôn với ai. Bác Trình à, nghe nói bác đã tìm được giọng pha lê của nhà cháu. Trọng Liêm vừa vào đã nở nụ cười. Đối với Trình Chính vì thân nên đã không câu nệ lễ nghĩa nhiều, từ trước đến nay đều gọi Trình Chính là bác. Không phải nói đây hay sao? Trình Chính đưa chiếc vòng trong tay cho Trọng Liêm. Cháu đến đúng lúc quá, hãy xem cho kỹ đi, có phải chính là chiếc vòng mà nhà cháu bị mất đấy không? Trọng Liêm đón lấy chiếc vòng, ngồi xuống ghế trước mặt Trình Chính. Người nhà đã rót trà cho chàng. Trọng Liêm xem xét kỹ lưỡng rồi ngẩng lên, mặt chàng tươi rói. Không sai tí nào, đúng là cái vòng đó rồi bác ạ. À, đây là vật báo gia truyền mà, mất rồi lại thấy thật là hiếm có. Mẹ cháu nhất định phải mừng lắm. Từ khi bị mất vòng pha lê này, mẹ cháu cứ phàn nàn than thiết với cháu hàng mấy tháng trời nay. Thế cuối cùng là bác đã có cách gì bắt được bọn kẻ cắp đó? Không phải một bọn, mà chỉ một tên thôi. Trình Chính lắc đầu nói nhỏ. Một tên? Đơn thương độc mã mà dám gây án sao hả bác? Trọng Liêm rất lạ lùng hỏi. Chắc chắn phải là tướng cướp ba đầu sáu tay dọc ngang sông biển. Cháu có muốn gặp mặt tên cướp khét tiếng ba đầu sáu tay đó không? Trình Chính bỗng thấy thú vị, nổi hứng nói. Tên tội phạm này ngoan cố cứng đầu lắm, hắn lại còn biết nói đạo lý nữa. Hắn một mực không chịu thừa nhận vật báo đó là do ăn cắp, kiên trì nói dòng pha lê này là báo vật của nhà hắn. Nếu không phải chính cháu báo án thì bác cũng đã tin lời hắn rồi. Nếu cháu không ngại thì đối chất với nó một chút xem sao. Vốn trước bác đã định mời cháu ra công đường đối chất, nhưng lại e rằng ngoài đó vẫn nhiều những cung cách rườm rà, sợ cháu không quen. Hay quá! Trọng Liêm tỏ vẻ hơi hăng hái. Cháu thấy tò mò về tên phạm nhân này rồi đấy, bác cho người dạy hắn ra đây, cháu được xem hắn là nhân vật ghê gớm đến như thế nào. Phận Nô đã được dẫn đến, cô cúi đầu đi vào và đứng lại chờ đợi với nét mặt buồn thương ấm ức và sợ sệt. Trình Chính đã dặn trước nên cô không phải đeo gông, không bị trói, nhưng vì phải trải qua mấy tháng buồn lo vất vả và mấy ngày vừa qua chua xót ấm ức kinh quản, nên hình dung của cô vẫn tiều tụy. Da mặt cô xanh tái, tuy nhiên vẻ tiều tụy xanh xao đó cũng không giấu nổi nét đẹp thanh tú của cô. Cô đang đứng yếu ớt như cây liễu mong manh trước gió và trắng xanh như búp sen mới nhú lên mặt nước. Đó là phạm nhân, Trình Chính nói với Trọng Liêm. Chiếc vòng là do cô ta đem đi cầm đấy. Trọng Liêm nhìn Vận Nô, bất giác mở to mắt sững sờ. Nếu như ông Trình Chính thật sự có cho giải một quái vật ba đầu sáu tay đến đây thì chàng cũng chỉ có ngạc nhiên đến thế. Chàng đã hoàn toàn ngây ngất cả người, nhìn Vận Nô không hề chớp mắt. Vận Nô! Trình Chính hét. Vị này là công tử họ Châu, người mất vật báo. Dòng pha lê đã được công tử nhận diện kỹ rồi, xác định là của nhà họ Châu bị cướp mất. Bây giờ ngươi có còn gì để nói không? Chương 4. Phận Nô ngước mắt nhìn Trọng Liêm một cái rất nhanh, nhưng cái đó đã biểu đạt hết những điều chất chứa trong lòng cô. Thảm thê, oán hận, tuyệt vọng, phận ức không đường giải thoát. Tôi còn nói gì được nữa? Cô nói trầm trầm như là tự nói với mình, đầu cúi xuống, thấy rõ ràng mình không còn khả năng nào thoát tội. Đến người mất cũng đã cố tình khẳng định đó là vật của nhà họ bị mất thì còn gì để nói nữa. Cô cảm thấy chán nản cùng cực, tự dưng nói như muốn vặt lại. Những cái mà tôi biết thì tôi đã nói hết rồi. Bây giờ đã có người mất của, có vật bị mất, lại đã bắt được cả kẻ cắp, thì các ông muốn xử thế nào là tùy các ông, tôi còn nói gì được nữa. Vận Nô! Trình Chính nghiêm giọng quát. Không được cãi bướng. Vận Nô rùng mình, ngẩng đầu lên. Cô lại lướt mắt qua Trọng Liêm và Trình Chính một cái, nước mắt trào ra. Cô cúi xuống cắn chặt răng vào môi, không dám nói một lời nào nữa. Cháu có câu gì muốn hỏi cô ta không? Trình Chính hỏi Trọng Liêm. Có ạ. Trọng Liêm quay sang Vận Nô. Vẻ thảm thương tuổi cực và dáng điệu như có gì khó nói trong lòng của cô làm cho chàng rất động lòng. Chàng đã không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của cô. Giọng chàng tự nhiên buông ra cực kỳ dịu nhẹ. Thưa cô đừng sợ. Cô chỉ cần nói chiếc giọng này từ đâu đến tay cô là được mà. Tôi có thể nói được sao? Vận Nô buồn rầu hỏi lại. Làm sao mà không được nhỉ? Trọng Liêm nói. Thế rồi Vận Nô bắt đầu lấy giọng nho nhỏ buồn buồn kể lại một lần những sự việc đã nói ở công đường. Nói rồi cô ngước mắt nhìn Trọng Liêm rụt rè nói thêm. Hay là chiếc giọng của nhà công tử với chiếc này có thể không hoàn toàn giống nhau, có thể nó có một chút xíu gì đó phân biệt chăng, mà cũng có thể là người thợ kia đã làm thêm một chiếc vòng nữa gần gần giống với vòng nhà công tử thì sao? Trọng Liêm bắt đầu hơi do dự, tự nhiên cầm chiếc vòng lên xem kỹ lại. Đúng thế, biết đâu chiếc vòng này lại không phải là chiếc vòng của nhà mình bị mất thì sao? Biết đâu nó là đồ vật của nhà cô ấy thật thì sao? Sự hiểu lầm này không đáng làm ra to chuyện. Vậy mà đem một cô gái ngoan của nhà người ta mà giam vào nhà lao. Nhìn cô gái yếu ớt run rẩy, tưởng như gió cũng thổi bay được, thì chịu sao thấu sự nặng tay của bọn ngục tối? Chịu sao thấu cảnh cơm tù, nhà đá? Hơn nửa năm nay trời lại quá lạnh, có khi chết cống cả con người ta thì sao? Hơn nữa, nếu để người ta mắc oan thì tấm thân mỏng manh kia sao chịu nổi nhục hình? Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy lận khân. Trọng Liêm thấy không thể dừng được, chàng đứng dậy nói với Trịnh Chính. Thưa bác, cháu muốn đem chiếc vòng này về nhà để hỏi mẹ cháu xem. Bác biết chiếc vòng này vốn là của mẹ cháu, nên cháu cũng không thường xem xét nó, chưa chắc đã nhận được thật chuẩn. Nói như cô gái này cũng hơi có lý, vạn nhất mà sai thì sự ấm ức của cô ấy không nói làm gì, nhưng sự sai đó nó còn tổn hại đến danh dự của người ta nữa. Đó chẳng phải là việc đùa đâu thưa bác. Trình Chính nhướng lông mày nhìn Trọng Liêm, rồi lại nhìn Vận Nô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Xem ra Trọng Liêm vẫn còn là một thư sinh trẻ tuổi mà. Chàng thực sự nghi ngờ chiếc vòng là không đúng, hay là đã động lòng trắc ẩn thương tiếc cho người đẹp đang mang tội. Trình Chính không để lộ cảm giác của mình, ông vỗ vai Trọng Liêm cười cười. Cũng nên làm như vậy Trọng Liêm à, cháu cứ mang vòng này về nhà đi, hỏi phu nhân xem. Mất của là việc nhỏ, làm oan người là việc lớn đúng không? Nhưng ạ. Trọng Liêm cất giọng đi, bất giác nhìn lại Vận Nô một cái, cũng vừa đúng lúc Vận Nô đang len lén nhìn chàng. Hai luồng mắt vừa chạm vào nhau, Trọng Liêm chợt thấy trong tim rung lên một cái, còn Vận Nô đã nhanh chóng cúi đầu, nhưng một luồng cảm giác e thẹn đã dâng lên, làm ửng đỏ đôi má xanh tái của cô. Trọng Liêm có vẻ bức xúc, chàng vái ông Trình Chính một cái thật thấp rồi nói. Thưa bác, cháu xin phép về để sớm làm ra sự việc cho mọi người được yên tâm ạ. Được, bác cũng không giữ cháu nữa, bác đợi tin của cháu. Với lại, Trọng Liêm quay nhìn Vận Nô, chần chừ một chút rồi nói. Không nên quá bắt ức cô gái này, trong tình hình như bây giờ, cô ấy chưa phải là tù phạm, chẳng nên đối đãi như bọn tù thường. Bác bảo có đúng không? Tất nhiên. Trình Chính đáp liền và dặn người đem Vận Nô đi. Trước khi dời chân, cô lại ngước nhìn Trọng Liêm một lần nữa. Mắt cô vẫn chan quà lệ nóng, nhưng ánh mắt chứa chan bao nhiêu là cảm kích, khẩn cầu, ức ức, hy vọng và biết bao ẩn ý không nói thành lời. Trọng Liêm lặng người dựa vào khung cửa, đờ đẫn trong giây lát. Sống đã gần 20 năm, lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy trong tim căng ứ lên những cảm xúc mới mẻ, chua xót dịu dàng, thương cảm, xao xuyến bâng khuâng. Trọng Liêm vừa trở về nhà đã vội vã sụp ngay vào nội diện. Không đợi A Hoàng bẩm báo, chàng cứ thế bước vào phòng phu nhân. Bà đang hướng dẫn các bà già và A Hoàng chuẩn bị vật phẩm, đèn đóm để đón Tết. Nhìn thấy con sòng sọc đi vào, tưởng là xảy ra việc gì to tát. Bà không khỏi giật mình, đứng ngay dậy, sốt ruột hỏi. Có việc gì hay sao? Ôi, không có gì. Trọng Liêm dừng bước, cảm thấy mình có phần đễnh đoản, nên tự nhiên lắp ba lắp bắp. Nhìn thấy bọn các bà già và A Hoàng, chàng như muốn nói lại do dự cắn môi. Thôi, cho các ngươi lui đi. Ba mẹ cảm thấy sự ấp úng của con trai nên đã ra lệnh cho bọn họ ra ngoài. Khi họ đã đi hết, bà mới hỏi. Có việc gì nào, lại đánh mất thêm thứ gì nữa ư? Không, trái lại kia. Trọng Liêm nói và rút ra chiếc vòng pha lê lấp lánh. Mẹ, mẹ nhìn chiếc vòng này đi, đó là của nhà ta bị mất có phải không đây? Ồ, đã tìm được rồi ư? Ba mẹ vui mừng kêu lên, cầm lấy chiếc vòng. Sao thế này được, chính là vòng của nhà ta đây rồi. Vòng này vốn là vòng pha lê song phượng, tìm được thật là may quá. Thứ khác mà mất cũng thôi, nhưng chiếc vòng này thì quả thật là vật báo vô giá đấy. Mẹ ơi, thấy đồ vật được chứng thực, Trọng Liêm cảm thấy chán ngán, cau đôi lông mày lại. Mẹ cũng chẳng chịu xem kỹ lại rốt cuộc có phải là vòng của nhà ta hay không, có bị lầm lẫn chút nào không? Có khi hai chiếc vòng mới nhìn thì nó tương tự nhau, nhưng sự thật thì lại không hoàn toàn giống nhau đâu. Mẹ xem lại có đúng không? Sao thế Trọng Liêm? Ba mẹ băn khoăn nhìn đứa con trai. Chiếc vòng này là vật báo truyền mấy đời của nhà mẹ đó. Ngày xưa ông ngoại con có ba vật báo, thứ nhất là vòng pha lê song phượng này, thứ hai đôi bình pha lê như ý trên mặt khắc đôi rồng gọi là song long pha lê như ý, còn vật thứ ba là một đôi bình pha lê gọi là song long pha lê. Ba vật này gọi là tam bảo pha lê. Về sau song long pha lê như ý đem cho cậu của con, song lân pha lê thì làm của hồi môn cho dì con, còn vòng song phượng pha lê thì làm của hồi môn cho mẹ. Đồ vật như vậy hỏi mẹ nhận nhầm thế nào được? Một ly cũng không nhầm. Đây chính là chiếc vòng của nhà ta bị mất. Chỉ trừ... Trừ thế nào? Trọng Liêm sốt ruột hỏi. Chỉ cái túi thêu là không phải của nhà ta. Trước kia mẹ đựng nó trong hộp bọc bằng gấm, bọn chúng đã vứt cái hộp đó đi mà thay bằng túi thêu này. Trọng Liêm tiêu nghỉu ngồi dựa vào cạnh bàn, chàng nhìn chiếc vòng pha lê một cách thất vọng, chẳng còn biết làm gì, lờ đãng mân mê dây tua của chiếc túi thêu. Ba mẹ chăm chú nhìn con thắc mắc. Con làm gì vậy Trọng Liêm? Tìm được vòng đáng lẽ phải vui, chứ sao con lại như người mất hồn mất vía thế? Hay uống hầm nước đi, con có vẻ mệt rồi. Đợi một chút mẹ ơi. Một luồng sáng lóe lên trong óc của Trọng Liêm, chàng đã nghĩ ra một ý gì mới. Mẹ nói là tam bảo pha lê kia có một đôi song long như ý, một đôi song lân pha lê phải không ạ? Phải rồi. Thế tại sao chiếc vòng này lại chỉ có một chiếc mà không phải là một đôi? Ồ, con hỏi không sai đâu. Ba mẹ suy nghĩ một lát rồi hơi mỉm cười, từ từ ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ như đang chìm đắm vào hồi ức. Cuối cùng bà nhìn con trai tủm tỉm. Vòng pha lê này vốn trước cũng là một đôi đấy. Thế chiếc kia đâu rồi? Trọng Liêm hấp tấp hỏi. Mẹ tặng cho người ta rồi. Ba mẹ khẳng định. Tặng ư? Tại sao? Tặng ai cơ ạ? Ôi chà, việc này nói lại dài dòng lắm. Ba mẹ dựa lưng vào ghế, lấy chiếc gối kê tay ôm vào lòng, nhìn Trọng Liêm và vẫn tủm tỉm cười. Trọng Liêm thì nóng lòng như lửa đốt, mà ba mẹ thì cứ chậm rãi ê à mãi. Chàng kéo một chiếc ghế thấp dùng để gác chân, ngồi xuống đó và dục. Đó là việc của 17-18 năm trước rồi, nó có quan hệ đến con đấy. Phu nhân nhấp một ngụm trà. Lúc đó cha con còn làm việc ở kinh đô. Cha con có một người bạn rất thân, cùng nhậm chức ở viện Hàn Lâm. Hai bên gia quyến hai nhà cũng trở thành thân mật như chị em. Lúc đó con mới 3 tuổi, nhà bên ấy không có con trai, chỉ có một con gái mới tròn 1 tuổi. Có một lần họ mang cả cô bé đó đến nhà ta chơi. Con không biết đâu, cô bé đó hồng hào khỏe mạnh, xinh xắn dễ thương. Lúc đó con mới biết nói, đi còn chưa vững, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ đòi bế con nhà người ta, đòi chơi với em bé. Không cho bế nó thì con khóc không chịu. Cô bé cũng rất mến con, hễ trông thấy con là tét miệng ra cười. Mẹ thấy tình cảnh như vậy, tự nhiên mẹ lại động lòng. Thế là nói chuyện với mẹ cô bé, rủ kết thông gia. Hai bên vốn đã môn đăng hộ đối, lại là bạn thân, kết thông gia thì chẳng đâu bằng. Nhà bên ấy vừa nói đã ưng ngay, mẹ liền lấy một chiếc vòng pha lê đưa cho họ, gọi là làm của tinh. Họ đang là khách, không đem đồ quý gì, mới tháo cái khánh vàng đeo ở cổ cô bé ra đưa cho mẹ. Đến nay khánh vàng vẫn để trong hòm nhà mình đấy. Việc hôn sự nói thế là đã thành rồi, nào ngờ mấy tháng sau có nơi thiếu tri phủ, cha con phải đi xuống phương Nam làm tri phủ, do đó nhà ta phải rời kinh thành. Lúc đó hai bên vẫn giao ước tiếp tục giữ quan hệ, đợi hai đứa lớn lên sẽ tác thành hôn sự. Nào ai biết việc chẳng chiều người, một năm sau nhà họ có việc phải tự quan, nghe nói trở về quê. Cha con cũng bất đắc chí, phải chuyển đi mấy nơi làm quan, nhưng đều không thuận tâm nên đã cáo lão về hưu. Từ đó hai bên biệt tin nhau, quay đi quay lại đã 17-18 năm rồi, cũng không biết nhà bên ấy ra sao. 5-6 năm trước còn nghe nói quê nhà bên ấy không được bình yên, sợ rằng họ lại chuyển đi rồi. Cha con cũng chỉ vì quê nhà trộn rộn mới dọn đến đây cư ngụ. Hai bên chắc chẳng còn cơ hội gặp nhau. Mẹ nghĩ tiểu thư bên ấy chắc đã gả chồng lâu rồi. Việc ngày xưa chỉ là chuyện nói miệng với nhau, chẳng coi là chuyện gì chắc chắn cả. Vì vậy mẹ cũng không nói chuyện này với con. Nếu con không hỏi làm sao chiếc giọng pha lê này lại không có đôi, thì có lẽ mẹ cũng đã quên không nhớ tới việc kia nữa rồi. Trọng Liêm há miệng chăm chú nghe, mê cả đi. Đến lúc đó mới vội vàng hỏi, nhà bên ấy họ gì? Họ Triệu. Trời ơi! Trọng Liêm vỗ vỗ vào đầu, không biết trong lòng mừng hay sợ đau, hay là hồi hộp. Cô gái kia chẳng phải cũng là họ Triệu đó sao? Chàng ta đứng hẳn dậy, cuống quýt hỏi tiếp một câu, tiểu thư nhà họ tên là gì? Nói đến tên cô tiểu thư bên ấy cũng có chuyện lạ lắm, hay lắm nha. Bà mẹ vẫn chậm rãi nói, người ta nói khi bà mẹ sinh cô ấy, nằm mơ gặp một cô tiên nhỏ dẫm trên đám mây hồng, tay cầm đàn vừa gãy vừa giáng hạ vào nhà. Sau đó bụng mới đau và bà mẹ đã được một cô con gái. Mọi người trong nhà, cả A Quàng nhũ mẫu đều nói, khi sinh tiểu thơ nghe thấy cả tiếng nhạc du dương nữa. Vì vậy nhà họ liền đặt tên cho tiểu thơ là Tiên Âm. Tiên Âm? Trọng Liêm sững người. Nhưng sao mẹ cô ấy chê rằng tên đó khi gọi không thuận miệng, nên mới đặt cho tên là Vận Nô. Ai chà, trời ơi! Trọng Liêm nhảy cẩn lên, vui mừng và ngạc nhiên không thể tưởng, mà cũng đau lòng sốt ruột biết bao. Chàng trẻ tuổi không biết làm gì cho phải, chỉ quay vòng nhảy nhót xung quanh buồng, vừa nhảy vừa kêu, ai chà trời ơi! Thằng bé này sao thế nhỉ? Bà mẹ sửng sốt hỏi, hôm nay làm sao mà cứ điên điên rồ rồ, kỳ kỳ quái quái thế? Con va vào đâu? Hay con xung khắc với quỷ thần nào rồi? Ai chà mẹ ơi, mẹ không biết đâu. Trọng Liêm hét to, tên kẻ cướp bị người ta bắt kia kìa. Chính cái tên ăn cắp giọng pha lê ấy là cô gái 18-19 tên là Triệu Vận Nô đấy. Phu nhân giật mình kinh ngạc, cũng nhảy lên khỏi ghế. Con nói có thật hay giả đấy? Còn cái gì mà thật chứ giả? Trọng Liêm vẫn quay cuồng nhảy nhót trong phòng. Con vừa mới tới nhà môn về đây, đã gặp tiểu thư đó rồi. Người ta bị giam trong nhà lao, khóc đến nỗi cả người cũng tan thành nước mắt, đang bị oan mà không có nơi kêu cứu đấy. Phu nhân như chợt tỉnh, giật tay con trai hỏi, con đã gặp cô gái đó rồi ư? Dân ạ. Trong người thế nào? Trọng Liêm bỗng chốc bừng đỏ mặt, dậm chân hứ một tiếng, quay mình đi nói, mẹ còn phải hỏi con, con dâu do mẹ chọn đấy còn gì, mẹ còn không biết ư? Nghe ra ý tứ của cậu con trai rồi, thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống, không thể tưởng nổi việc đáng mừng đến thế. Ba mẹ còn cuống quýt, còn ngạc nhiên vui sướng. Con vội vã bức xúc hơn cả cậu con trai, đẩy chiếc ghế ra, ba vỗ tay gọi rối rít, chuẩn bị kiệu nhanh lên, chuẩn bị kiệu cho tôi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì thế? Trọng Liêm hỏi. Làm gì nữa? Ba mẹ chỉ vào mũi chàng trai, mẹ phải tự thân đi đến nhà môn đón con dâu mẹ chứ, còn làm gì nữa đây? Cái ông Trịnh Chính kia thật hồ đồ quá đáng, tôi phải tính sổ với ông ta. Làm sao mà lẫn lộn dạng thao u u ca ca đem con dâu người ta nhốt vào nhà lao chứ? Mẹ đừng vội trách bác Trịnh. Trọng Liêm nói, nếu mà bác Trịnh không bắt giam cô ấy thì... Thôi đừng nói nữa con trai à, mẹ biết bụng dạ của con rồi. Phu nhân cười phấn khởi, anh kén chỗ nọ chọn chỗ kia, chỗ nào cũng chê, bao nhiêu năm chẳng chọn được một nàng dâu, hóa ra là số mệnh đã chọn sẵn cho anh cô gái nhà họ Triệu này rồi. Anh đừng cảm ơn bác Trịnh, mà phải cảm ơn chiếc vòng pha lê có thần tích kia cơ. Làm sao vừa hay lúc gia đình mình mất cấp vòng pha lê thì lại đúng lúc cô ấy đưa chiếc vòng pha lê của cô ấy ra chứ. Đúng là cái sợ tơ trời xe duyên, cách xa nghìn dặm cũng không dứt nổi thật. Trọng Liêm đứng đó không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng chàng thấy sung sướng vui mừng là chính. Nhớ lại dáng điệu Vận Nô nửa giận nửa oán, ngơ ngác sợ sệt khi ở nha môn, chàng chỉ cảm thấy trong lòng như cháy bỗng lên mà chẳng nói ra nổi một câu. Nụ cười ngượng ngùng lại ngớ ngẩn gắn chặt trên môi. Chàng cứ trân trân nhìn mãi chiếc vòng pha lê quý giá trồng vớt trên bàn, đang tỏa ánh lung linh bốn phía. Chương 5, chương cuối. Trọng Liêm và Vận Nô đã kết hôn vào ngày cuối năm đó. để kịp thời gian theo tục cưới chạy tang, chứ nếu không thì phải đợi những 3 năm nữa. Thế là giai thoại về chiếc giọng pha lê đã không có chân mà chạy biến khắp nơi. Tất cả trong xã, trấn đều đồn đại câu chuyện ly kỳ đó. Còn Trọng Liêm và Vận Nô thì sao? Họ cũng cảm thấy mối nhân duyên này quá thần kỳ, nhất là Vận Nô. Cô thấy kỳ lạ là chiếc vòng đã mang đến bao nhiêu nỗi cơ cực dày vò khốn khổ, nhưng cuối cùng lại hoàn thiện việc chung thân đại sự cho cô. Trong đêm động phòng qua chút, chàng rể nâng khuôn mặt đỏ hồng của cô và thì thầm hỏi nhỏ: nàng có hận chiếc vòng pha lê kia không? Nó đã làm nàng phải chịu bao nhiêu cực khổ, bị giam cả vào nhà lao. Hận nó ư? Cô dâu thẹn thùng xấu hổ rồi mỉm cười sung sướng. Ôi, chàng đừng đùa trêu em nữa đi. Làm sao mà em phải hận nó nào? Em phải cảm ơn nó còn chưa đủ đấy. Nàng cũng chưa bao giờ biết chiếc vòng pha lê này có quan hệ đến việc chung thân của mình ư? Không biết. Cô dâu cúi đầu. Lúc ấy khi mẹ cho em chiếc vòng, có lẽ định nói với em mấy việc, nhưng chưa kịp nói đã đi rồi. Chắc là mẹ sắp nói ra việc này đấy. Nếu lúc ấy mà mẹ kịp nói thì nàng sẽ không phải chịu bao nhiêu khổ cực thế này. Chàng trẻ tiếp lời. Không, thì em sẽ chẳng gặp được chàng đâu. Cô dâu lắc đầu. Tại sao? Nếu vậy thì em làm sao lại nỡ đem chiếc vòng đính hôn để đi cầm chứ? Phận Nô nói, mặt đỏ lên, đỏ như màu cây nến tân hôn đang cháy trên bàn kia. Cuộc đời thật lắm nhiều chuyện ngẫu nhiên, cả một chuỗi ngẫu nhiên đã xây thành mối nhân duyên ân ái mặn nồng của Trọng Liêm và Vận Nô. Sau khi chôn cất mẹ, Vận Nô thưởng hậu cho Chu Công Công và Thiếm Lý, vợ chồng càng đậm ấm dương hòa. Khuê trùng xướng quả, xa gần ngợi khen. Ông Trịnh Chính càng là vị khách quý thường xuyên của họ Châu. Ông thường cười ha hả mà nói rằng vợ chồng nhà Trọng Liêm bén duyên nhau tại nhà Môn đấy. Còn chiếc giọng pha lê thì sao? Mấy tháng sau ở huyện bên có phá một vụ án cướp của, bắt được bọn cướp, trong tang vật tìm được chính chiếc vòng pha lê bị mất khi xưa. Thế là Châu về hiệp phố, vòng lại thành đôi. Vợ chồng nâng niu cất giữ đôi vòng thần kỳ ấy và luôn sẵn lòng kể với bạn bè về sự tích ly kỳ của chúng.